Ngài Diệp không cần nói đùa vậy đâu. Có điều, tôi muốn nói rõ một chuyện trước. Lỡ như tôi không khống chế được bản thân, mong ngài Diệp đây thông cảm cho. Sau khi Diệp Vô Phong đứng vững, anh bày ra tư thế bắt đầu của Thái Cực Quyền. Trần Cương, tới đi. Thế là, trong đầu của Thắng Tử hiện lên hình ảnh của những cao thủ trên mạng. Đánh tan tác mấy, đại sư, chuyên về Thái Cực Quyền đó. Thắng Tử cảm thấy, mấy môn võ tay chân ẻo lả như Thái Cực Quyền, thực sự không thể đấu với những cao thủ võ thuật chân chính được. Một khi chạm trán, cái người gọi là đại sư Thái Cực Quyền, chắn chắn sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá, thảm không nỡ nhìn. Trần Cương đứng tại chỗ nhảy nhảy lên mấy cái, hai nắm đấm nhanh như chớp tung ra, sau đó xoay người về đá chân, động tác mạnh mẽ dứt khoát, sau khi tiếp đất, lại cực kỳ ổn định. Hay, Thắng Tử nhịn không được khen hay, còn vỗ tay khen ngợi. Trần Cương bày ra chiêu thức phòng về, từ từ tiến lại gần Diệp Vô Phong. Tôi luyện hố chân của Bắc Phái, chủ yếu chỉ dùng chân. Anh phải cẩn thận chút nhé. Diệp Vô Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng tấn đưa quyền ra. Trần Cương, anh dùng tất cả sức lực anh có đánh tới đi. Được thôi. Trường Cương nâng hai nắm đấm lên, tiến lại gần Diệp Vô Phong, nhưng đột nhiên lại xoay người lại. Liên tiếp ba cước, xoay tròn như lốc xoáy phi về hướng Diệp Vô Phong. Không hề có một chút nào lưu tình. Chân anh ta xé gió lao tới. Đến Thắng Tử nhìn thấy cũng phải giật mình. Cước pháp kinh khủng thật. Lúc bản thân bị ăn đòn, anh Cương Tử chính là dùng liên hoàn ba cước này đây. Cái loại liên hoàn ba cước này thực ra khá là phổ biến. Hầu như tất cả những người học võ đều biết cách để né chiêu thức này. Nhưng người đã đạt tới cảnh giới đại sư rồi, chỉ còn một lần đột phá nữa là tiến vào cảnh giới võ sư như Trần Cương. Khi dùng đòn liên hoàn ba cước này, so với những người bình thường khác, tác dụng của nó khác xa nhiều. Đầu tiên là khả năng nhận biết về vị trí và trạng thái của đối thủ. Khẳng định rằng Trần Cương nhạy bén hơn rất nhiều so với những cao thủ bình thường. Thứ hai, sau khi cảm nhận được vị trí và trạng thái của đối thủ, vị trí công kích của bản thân phải lập tức được điều chỉnh. Như vậy thì mỗi một chiêu mà bản thân phóng ra mới có thể khiến đối thủ rơi vào thế khốn cùng. Dạng điều chỉnh kỳ diệu này mới chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cao thủ và người bình thường khi học võ. Diệp Vô Phong nhẹ nhàng lùi lại, sử dụng chiêu thức Thái Vân Thủ, từng bước hóa giải liên hoàn ba cước của Trần Cương. Ha, Trần Cương ha to một tiếng, liên tiếp hai đấm xuất ra, một đấm thẳng, một đấm móc lên, lại một đấm thẳng, luân phiên đánh tới, cuồn cuộn như thế rồng. Hai tay Diệp Vô Phong đẩy tới đẩy lui trước ngực, sử dụng một trạng thái, dùng ý không dùng sức, lại hoàn toàn hóa giải được những đòn công kích mạnh mẽ của Trần Cương. Trần Cương càng hưng phấn hơn, một loạt tấn công kia có tổng cộng hơn 20 mấy chiêu. Sau đó thu người lùi về sau, hai mắt mở to, khóa chặt trên người Diệp Vô Phong. Đánh hay lắm, Diệp Vô Phong khen một tiếng, nhưng vẫn bình thản như không. Trần Cương nhăn mày nói, ngài Diệp, anh không hề đổi tay, như vậy không công bằng. Diệp Vô Phong nói, được, vậy lần sau tôi đổi tay. Được lắm. Lần này Trần Cương càng đề phòng hơn. Sau khi xông lên, đã dùng toàn bộ võ thuật chân của bản thân, hai lòng bàn chân đạp ra, khiến cho người khác phải đầu váng mắt hoa. Diệp Vô Phong có thể nhìn ra, võ thuật cước pháp của Trần Cương thực sự cực kỳ thông thạo, đã được xem như ăn nhập vào máu rồi. Hơn nữa, sức mạnh của đôi chân anh ta thực sự rất mạnh. Dù sao Diệp Vô Phong cũng ăn cơm của người ta, uống rượu nhà người ta, còn bị người ta đoán trúng. Diệp Vô Phong thực sự không tiện đánh thẳng tay với người ta. Chát, Trần Cương rõ ràng cảm thấy đường bàn chân mình bị một cái kìm sắt kẹp chặt. Hơn nữa tay của Diệp Vô Phong mới chỉ vặn có một cái. Trần Cương đột nhiên xoay người lại, cùng lúc đó chân phải của anh ta hướng vào đầu Diệp Vô Phong đạp tới. Cách hóa giải chiêu thế này cực kỳ hiểm ác, cơ thể Diệp Vô Phong hơi hạ xuống, Sức mạnh trên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ khóa chặt Trần Cương vào lồng ngực. Dùng sức quật ngã. Cách Trương.